Chương 1081. Thần vật sơn mạch. Một tháng lặng lẽ trôi qua, không khí trong cả thú chiến vực cũng dần dần trở nên nóng bỏng. Đủ mọi loại thông tin lan tỏa khắp nơi, nhưng dù thế nào cũng không thể tách rời chủ đề trọng tâm. Viễn cổ thần vật bảo khố, phàm cứ có người nhắc tới sáu chữ đó là sâu trong mắt lại hiện lên sự tham lam. Chỉ cần ở trong thú chiến vực, một cái thời gian đều là cứ 3 năm là thú chiến vực trở nên điên cuồng thế nào. Gần như mọi thế lực dừng mọi cuộc chinh chiến, chú tâm vào tứ bảo khố kia. Thần vật, hai chữ vô cùng đơn giản, chính là danh tự đại diện cho sự lớn mạnh. Dù là những cái món bình thường nhất cũng có uy lực sánh ngang với thiên giới linh bảo. Ai may mắn có được viễn cổ thần vật có tên trong bảng thần vật thì đủ khiến cho vô số người khen tức. Tôi nói muốn lấy thần vật trong bảo khố cần có cổ thần bài, nhưng trong đó có vô số bảo vật. Mỗi lần mở ra thì có rất ít người có được thần vật, nhưng mà những người cũng có không ít món linh bảo lọt ra ngoài. Mà với những món linh bảo đó, dường như bảo khố không hề cạn hạn chế, ai cũng có khả năng cứ lấy đi. Chỉ cần lấy được một vài món linh bảo thôi thì chuyến đi cũng không mất công. Đó cũng là lý do khiến cho thần vật bảo khố mở ra là sự kiện lớn nhất mỗi 3 năm của thú chiến vực. Để lấy được một vài món linh bảo trong bảo khố mà rất nhiều thế lực đang gấp rút chuẩn bị cho một cái trận chiến ác liệt. Lôi Uyên Sơn. Phía trước một cái tòa đại điện, một cái đội quân chỉnh tề đồng nghịt cùng với sát khí bao trùm trời đất. Phía trước đội quân là bát tướng của Lôi Uyên Sơn, mũ giáp chỉnh tề khí thế kinh người. Viêm Soái đại nhân, tất cả sẵn sàng, chỉ cần hạ lệnh có thể hành quân. Trần Tông nhìn lên thạch đài trên cao, ở đó một cái thân ảnh đứng sừng sững đang đứng. Tiểu Viêm quét mắt nhìn hộ vệ quân đầy hài lòng gật gù nói: "Mặc Hầu Kỳ nha." Hai người ở lại trấn thủ Lôi Yên Sơn, những người còn lại và hộ vệ quân cùng bàn soái tới thần vật sơn mạch. "Rõ." Phía dưới hai đại tướng Mặc Hầu đáp lời. Viêm Soái đại nhân, lúc nào lên đường? Trần Tông hỏi. "Đợi đại ca ta xuất quan." Tiểu Viêm quay người nhìn phía đại điện sâu trong Lôi Yên Sơn. Trong một tháng, Lâm Động vẫn luôn bế quan khổ tu, tới giờ chưa có dấu hiệu xuất quan. Bọn Trần Thân đầy gật đầu, không nói gì thêm. Phía trước đại điện trở nên yên lặng, chỉ là sát khí vẫn là lan tỏa khắp trên bầu trời. Sự chờ đợi diễn ra một vài giờ, đến khi mặt trời thêm nắng bỏng thì mọi người bỗng nhận ra từ trong đại điện lan tỏa cái luồng năng lượng kinh người. Thứ năng lượng đó dường như vô hình, nhưng tạo ra thứ áp lực đáng sợ. Gào, một tiếng long ngầm kinh thiên động địa vang vọng trong đại điện. Một cái chùm sáng ngưng tụ từ tinh thần lực bắn ra. Chùm sáng dần tan, thân ảnh mỏng manh hiện ra. Quách người hắn không có chút nguyên lực nào mà chỉ có tinh thần lực hùng hồn. Theo từng bước chân của hắn, tinh thần lực biến thành sấm sét phát lổ không ngừng. Mấy người Trần Thông nhìn người thanh niên mới xuất hiện ánh mắt chấn động. Khi mà nhìn thấy đôi mắt của hắn, họ đều là hoảng hốt. Đôi mắt giống như là hắc động khiến cho hồn phách người ta không kìm được mà chìm đắm trong đó. Tinh thần lực thật kinh người. Bốn người bọn Trần Thông nhanh sực tỉnh, vội vàng cúi xuống. Tinh thần lực của Lâm Động mạnh tới mức có thể ảnh hưởng tới tâm trí họ. Lâm Động nhìn đoàn quân rõ ràng mỉm cười, tinh thần lực dần thu, tay khẽ chạm vào một con mắt. Trong đôi mắt dường như lóe lên tia sáng kỳ lạ. Xem ra Lâm Động có phải thu hoạch về tinh thần lực trong cơ thể của mình. Lên đường thôi. Lâm Động vẫy tay biến thành một làn khói xanh đi trước. Đi. Tiểu Viêm thấy vậy hồ một tiếng, chân dậm xuống, thân thể biến thành hắc quang đuổi theo Lâm Động. Vun vút theo sau là mấy người Trần Thông và hộ vệ quân. Vô số tiếng gió rít gào vang lên, khung cảnh vô cùng hoành tráng. Thần vật sơn mạch ở vùng trung bộ thú chiến vực, tính ra nơi duy nhất không có bất cứ thế lực nào chiếm cứ. Không phải nơi này nghèo nàn mà ngược lại, chính là vì nơi đây quá hấp dẫn nên không có bất cứ thế lực nào dám độc chiếm. Lúc này cũng có kẻ đỏ mắt nhìn về nơi đây, nhưng bất cứ cường giả hay là thế lực nào muốn dùng mọi thủ đoạn chiếm đoạt nơi này đều trở thành kẻ thù của tất cả thú chiến vực. Bình thường dãy sơn mạch này rất ít người qua lại, thế nhưng chỉ trong vài ngày trở thành nơi tấp lập nhất của thú chiến vực. Không chỉ các thế lực các phương tới, đến nay các dãy sơn mạch đã chật cứng người, hàng loạt nhân ảnh cứ thế như là con thiêu thân. Cuối cùng cũng là đợi được tới lúc này. Không biết lần này xuất hiện món thần vật lợi hại cỡ nào. Lần trước là Cửu Thiên Trùng Phong xếp hạng 32 trong bảng thần vật đấy. Hồi đó cảnh tượng thật náo nhiệt, không biết có bao nhiêu người chết vì tranh giành. Cuối cùng nó lại rơi vào tay Thiên Long yêu sói. Tranh giành thế nào thì đều là thứ của mấy cái thế lực yêu sói kia. Các thế lực khác nào dám ra tay? Chưa chắc, đến khi bị thần vật mê hoặc, dù ngươi là thế lực nào nhiều người tấn công như vậy, dù là đại yêu soái không dám chọc giận đám đông. Đủ mọi loại âm thanh tạp vang lên trong dãy sơn mạch. Ở những cái nơi xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng ồn ào ở đây. Vút, bỗng từ phía sau có sát khí cuồn cuộn tới, mọi người nhìn sang thấy một cái dòng chảy với khí thế kinh người. Đó là hổ vệ quân của Lôi Yên Sơn. Lôi Yên Sơn quả nhiên đến. Nghe nói yêu soái hiện giờ của Lôi Yên Sơn chính là đệ nhất hung tướng Phiêm tướng. Trước đây không lâu Lôi Yên Sơn vào Huyết Long Điện đối đầu, gan quả thật không nhỏ. Hôm nay chắc chắn Thiên Long yêu soái xuất hiện. Hả, có kịch hay xem rồi. Đúng là có phần ngông cuồng. Hồi đó đến từ Trung cũng không dám có chút nào bất kính với Thiên Long yêu soái. Yêu soái tân nhiệm vây cánh chưa vững mà dám đối đầu, đúng là lỗ mãng. Đoàn cân kia rầm rập tiến lại gần, cuối cùng đáp xuống đỉnh núi. Sau khi đoàn người Lôi Yên Sơn tới, khu vực này yên tĩnh hơn. Bù xoáy mắt hiếu kỳ đến tập trung lại. Rõ ràng sự đối lập giữa Lôi Yên Sơn và Huyết Long Điện càng ngày càng khiến cho nhiều người chú ý tới yêu soái tân nhiệm của Lôi Yên Sơn. Lâm Động ngẩng đầu nhìn về phía sau sâu trong dãy sơn mạch. Ở đó hắn cảm nhận được thứ luồng sức mạnh nhỏ yếu sống với tổ thạch trong người hắn, quả là một cái sự kiện lớn. Lâm Động quét mắt nhìn quanh rồi ánh mắt có phần kinh ngạc. Trong khu vực này có vô số khí tức khủng hồn lan tỏa. Tiểu Viêm gật đầu, đôi mắt hổ quét một vòng, những ánh mắt kia vội vàng thu lại. Ai cũng biết đến mức độ hung tàn đệ nhất của hung tướng này. Nghỉ ngơi chút đi, Lâm Động nói, với sức nổi lông mảnh nhíu lại, quay sang nhìn hướng bắc, thấy huyết quang bùng phát, một cái luồng khí tức lặng lẽ ập tới dãy sơn mạch. Luồng khí tức này khiến những tiếng rì rầm biến mất rất nhanh chóng. Có những ánh mắt thích thú nhìn về phía Lôi Yên Sơn. Đó là Lâm Động đan 10 ngón tay lại, nhìn bọn Trần Thông lúc này vô cùng căng thẳng nói, Huyết Long Điện tới rồi. Bọn Trần Thông gật đầu, ánh mắt lo lắng. Thiên Long yêu soái sao? Lâm Động ngẩng lên, đôi mắt đen dần như trở nên sâu thẳm hơn. Cuối cùng bản thể cũng đã tới. Chương 1082. Ném chuột sợ vỡ lọ quý. Huyết quang cuộn trào từ đường chân trời, một cái luồng khí tức mạnh mẽ dị thường cũng là ập tới. Thứ áp lực đó khiến cho vô số cường giả trong dãy sơn mạch đều thay đổi. Uy lực của chuyển luân cảnh hùng hãn tới mức này. Lâm Động ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn trên bầu trời huyết quang cạnh hắn. Tiểu Viêm mắt lóe hung quang, trong cơ thể to lớn dường như có tiếng hổ gầm trầm đục. Mấy người Trần Thông và Hồ Phệ Quân phía sau cũng trở nên cảnh giác, sẵn sàng đối phó với bất cứ biến cố nào. Huyết quang càng ngày càng đậm đặc, tất cả thấy từ xa có vô vàn thân ảnh lướt tới. Đó là một đội quân, đằng trước là hai kẻ không xa lạ, chính là hai đại thống lĩnh của Huyết Long Điện mà Lâm Động từng giao đấu. Ở trung tâm đội quân chính là một cái vương tọa có 4 con cự mãng đang đỏ rực quấn quanh chiếc vương tọa. Trên vương tọa là một cái thân ảnh hơi dựa vào ghế, từ khí tức đó mạnh mẽ chính là tỏa ra từ người hắn. Thiên Long yêu soái, một trong 3 đại yêu soái của thú chiến vực. Phía trên bầu trời của thần vật sơn mạch, không khí dường như lại đông cứng lại vì thân ảnh đó. Tuy thú chiến vực có 3 đại yêu soái, nhưng ai cũng biết kẻ thống trị thực sự vẫn là 3 đại yêu soái kia. Siêu cấp thực lực chuyển luân cảnh, không có cường giả nào khác theo kịp. Đội quân đỏ rực cuối cùng dừng lại, vô số đôi mắt đầy hung quang nhìn xuống ngọn núi của Lôi Yên Sơn. Trên vương tọa, thân ảnh nhìn xuống dường như hắn nở nụ cười. Chúng ta lại gặp, Lâm Động bình tĩnh nói. Thế này thì không phải là do tình cờ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn kẻ ngồi trên vương tọa, đạo yêu linh trên Thiên Long yêu soái so với trước đây cường hãn hơn 1 tháng trước rất nhiều, nguyên lực hùng hồn, đầy sinh tử khí bao quanh người, hai luồng năng lượng khác hoàn toàn xung hợp. Sinh tử hài hòa chạm tới luân hồi. Cường giả sinh nguyên cảnh cơ thể có sinh khí rồi sao? Rồi đến khi đậm đặc tới cực hạn biến thành tử khí, hai thứ năng lượng, một thứ cường hóa lội, một thứ mạnh mẽ thế công. Nhưng khi chúng dung hợp với nhau thì hoàn toàn mới thể hiện ra uy lực thực sự. Đó cũng là nguyên nhân tại sao cường giả chuyển luân cảnh có thể coi thường tử huyền cảnh viêm mãn đỉnh phong. Sức mạnh đơn nhất đến mức cực hạn căn bản không phải đối thủ của sinh tử dung hợp. Đó là sự khác biệt về chất. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì rất khó bù đắp được khoảng cách đó. Gặp lại bản tọa, không biết người có hối hận vì sự ngông cuồng hôm đó không? Thiên Long yêu soái nhìn hai người Lâm Động thích thú, ánh mắt giống như vèo mèo vờn chuột, mái mắt đổ dồn lên về phía Lôi Yên Sơn. Họ đều biết ở đây không thiếu được một trò vui cuối. Cuối cùng Lôi Yên Sơn cũng phải trả giá cho sự ngông cuồng lộ mãng 1 tháng trước. Lâm Động nhìn thẳng vào Lôi Yêu Thiên Long yêu soái, cũng lờ nụ cười khẽ nói: "Những gì ta nói với người một chữ không đổi." Nụ cười của Thiên Long yêu soái dần thu, hắn đứng dậy, chiếc áo choàng bay phần phật, đôi mắt đầy sát ý lạnh như băng: "Tới lúc này mà ngươi vẫn dám cúng mồn?" Xoẹt, cảm nhận sát ý Thiên Long yêu soái, hổ vệ quân giống như những con hổ bị kích thích, vô số mắt đổ ngầu về phía Thiên Long yêu soái, không hề sợ hãi, chỉ có hùng quang của dã thú. "Thiên Long yêu soái, muốn ăn được Lôi Yên Sơn ta, chỉ sợ rằng ngươi không đủ cứng." Tiểu Viêm quát, ánh mắt Thiên Long yêu soái tối lại, tất cả mọi người cảm nhận được luồng năng lượng hùng hồn bùng phát từ cơ thể quán. Đại quân huyết long điện ánh mắt cũng lóe hùng quang. Tất cả mọi người không thể ngờ khi thấy bản thể Thiên Long yêu soái mà Lôi Yên Sơn không khách khí như vậy. "Vẫn thì bản tọa cho các người biết, các người chưa đủ tư cách uy hiếp ta." Thiên Long yêu soái bước ra xuất hiện bên ngoài đại quân, tay nắm lại một cái quả cầu ánh sáng ngưng tụ trong lòng bàn tay, bên trong hai thứ năng lượng trắng đen đan xen với nhau tỏa ra sức mạnh kinh người. Thiên Long yêu soái vừa ra tay dùng tới sức mạnh chỉ có cường giả chuyển luân cảnh mới có, rõ ràng hắn thực sự muốn động sát thủ. Bọn người Trần Thông thấy vậy sắc mặt thay đổi, từ quả huyết cầu trong tay Thiên Long yêu soái họ cảm nhận được luồng năng lượng mạnh mẽ. Thiên Long yêu soái hiện giờ đã cường hãn hơn yêu linh phân thể hôm đó. "Các người hối hận đi." Thiên Long yêu soái cười hung hăng, ngón tay khẽ búng, huyết cầu bỗng chốc phình to lên hàng trăm trượng, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, đem theo khí thế kinh người bay qua bầu trời, lao thẳng xuống đỉnh núi có người ở Lôi Yên Sơn. Thế nhưng khi huyết cầu sắp lao xuống thì một hắc ảnh từ trên đỉnh núi bay thẳng đâm lên hắc cầu. Bùm, tiếng nổ xung quanh, xung lực tựa như sóng biển khuếch tán khiến dãy sơn mạch xung chuyển dữ dội. Mọi người ánh mắt nhìn lên về phía cái thứ gây lên xung kích đó, tất cả kinh ngạc nhìn thấy một cái thân ảnh lờ lửng. Hắn chặn mọi đòn công kích của Thiên Long yêu soái. Đó là ai mà chặn được công kích của cường giả chuyển luân cảnh? Lẽ nào trong Lôi Yên Sơn còn có cường giả ẩn tàng? Tiếng xôn xao bàn tán vang lên, mọi ánh mắt kinh ngạc nhìn bầu trời. Lôi Yên Sơn còn ẩn giấu thủ đoạn khác sao? Đó là khôi lỗi. Thiên Long yêu soái sắc mặt thay đổi, nhìn thân ảnh kia ánh mắt ngưng trọng. "Thiên Long yêu soái, ta đã nói người muốn lướt Lôi Yên Sơn ta e rằng trả giá." Lâm Động vùng tay thiên thì thôn vệ hạ xuống bên cạnh, nhìn Thiên Long yêu soái nói: "Thì ra đây là chỗ dựa các ngươi." Thiên Long yêu soái nhìn thôn vệ thiên thi chăm chăm, lúc xoáy mắt tối lại nói: "Lâm Động không thừa nhận cũng chả phủ nhận nói: Thiên Long yêu soái, mục đích chúng ta đều là thần vật bảo khố. Có lẽ hiện nay thực lực huyết long điện các người mạnh hơn Lôi Yên Sơn, nhưng người có dám chắc sau khi khai chiến với bọn ta mà người còn có đủ sức tranh đoạt thần vật với hai đại yêu soái khác? Người là đang uy hiếp bản vương?" Thiên Long yêu soái cười khẩy: "Ta chỉ nói vậy thôi." Lâm Động cười, rồi hắn nhìn một cái vòng khắp dãy sơn mạch, khí tức mạnh mẽ trong đó khiến hắn cũng kinh ngạc. "Chắc hẳn người cũng biết ở đây có bao nhiêu người đang nhăm nghe bảo khố. Trước khi tìm được bảo khố mở ra, lãng phí chiến đấu lực với Lôi Yên Sơn ta, nghe rằng người không xoáng suốt cho lắm nhỉ?" Cường giả trong thần vật sơn mạch nhìn Lâm Động thầm tán thưởng, tiểu tử này thông minh thật. Hắn biết nếu khai chiến trực diện chắc chắn Lôi Yên Sơn không thắng nổi huyết nồng điện, nhưng lại dùng cách này khiến cho huyết nồng điện sợ ném chuột vỡ bình quý. Dù sao thì Lôi Yên Sơn cũng sẽ cho tất cả mọi người, bao gồm cả huyết nồng điện, biết rằng họ không dễ bị bắt nạt. Sức mạnh Thiên Long yêu soái sắc mặt tối sầm lại, lộ hỏa chạy trong mắt. Hắn vốn tưởng bản thân hiện thần với thực lực chuyển luân cảnh chắc chắn phá vỡ sự tự tin của Lôi Yên Sơn, nhưng không ngờ Lâm Động lại có cái thứ khôi lỗi lợi hại đỡ được công kích của hắn, như vậy là hoàn toàn mất hoàn toàn tác dụng uy hiếp. Hắn không hề muốn thừa nhận những điều Lâm Động nói, nhưng hắn không thể không dè chừng. Không biết có bao nhiêu cường giả đang nhằm nghe thần vật, tuy huyết long tộc coi như là dân bản địa ở đây, nhưng một khi bị thương tổn chiến lực, chắc chắn không ít kẻ mượn gió bẻ măng. Lúc suy nghĩ lý trí, lúc này quả thực không thể hao phí chiến lực trước khi có thần vật, nhưng như vậy lẽ nào huyết long điện phải tạm thời rút lui? Thiên Long yêu soái nhìn Lâm Động đang mỉm cười mà nghẹn vì tức. Hắn đường đường là một cái đại yêu soái của thú chiến vực, thực lực chuyển ân cảnh bị một cái tên tiểu tử tự huyền cảnh tiểu thành khiến cho chịu ấp ức bao phen. Cường giả trong sơn mạch nhìn về Thiên Long yêu soái, lúc này sắc mặt thay đổi liên tục. Họ cũng cười nhìn về phía Lâm Động, hắn ta thật lợi hại. "À, Thiên Long yêu soái, lần này xem ra ngươi mất mặt rồi." Bỗng nhìn phía xa có tiếng cười vang tới, rồi là phong lôi cuộn cuộn vô số thân ảnh bay tới. Phía trước là một cái đại hán nam tử lớn, giáp màu kim, gương mặt thô kệch nhưng khí tức không hề thua kém Thiên Long yêu soái. Kim Viên đại yêu soái của Kim Viên Sơn. Đại hán đó khi xuất hiện thì mọi người kêu lên kinh ngạc, ánh mắt Lâm Động có phần kinh ngạc. Không ngờ đó lại là một cái đại yêu soái khác nữa của thú chiến vực, Kim Viên đại yêu soái. "Ca ca Thiên Long, nếu là người ta đã động thủ thanh trừ hết chúng, dù sao thì lần trước người cũng có cửu thiên trùng phong, lẽ nào lần này lại tới tranh giành với bọn ta nữa?" Nhưng ngay khi đại hán xuất hiện thì một tiếng cười khác từ xa vọng tới. Lâm Động quay ra nhìn, chỉ thấy từ đằng xa Hắc Vân cuộn trào nhìn kỹ mới thấy vô số thân ảnh có cánh tụ lại mà thành. Phía trước Hắc Vân một thân ảnh gầy gò, phía sau là một cái đuôi cánh ưng rộng trăm trượng. Quỷ điêu đại yêu soái của quỷ điêu dạng sao? Lâm Động lẩm bẩm, như vậy là cả ba đại yêu soái của thú chiến vực đều có mặt rồi. Chương 1083, bảo khố xuất hiện. Sau cái sự xuất hiện của hai đại yêu soái còn lại, nguyên lực khu vực này lập tức bạo động. Ba luồng khí tức hùng hồn bao phủ khiến cho tất cả cảm thấy cơ thể như nặng nề hơn. Ta nhớ trước đây Lôi Yên Sơn nằm dưới trướng của Huyết Long Điện các người đúng không? Sao vậy? Giờ người ta không thèm để ý các người nữa à? Sắc mặt Thiên Long yêu soái tối lại, sát khí dần tràn trong mắt. Lâm Động nhíu mày, quỷ điêu yêu soái rõ ràng thích thú khí Huyết Long Điện quyết chiến với Lôi Yên Sơn, nếu vậy thì tiêu hao lực chiến đấu của Huyết Long Điện. Quỷ điêu, ngươi cậy khoé thôi, tên tiểu tử này không đơn giản, chắc hẳn người cũng chẳng làm được gì nhiều. Thiên Long yêu soái cười khẩy, vậy sao? Quỷ điêu yêu soái cười nhìn Lâm Động lửa cười lửa không rồi lắc đầu, ta với chúng chả có thủ oán gì nên chẳng cần thiết phải thử. Thiên Long, cái khích tướng của người không có tác dụng. Hiển nhiên hắn không phải thằng ngu, từ thôn phệ tiên thi bên cạnh Lâm Động hắn cảm nhận mùi vị không tầm thường, lúc này không thể dính vào phiền phức. Thiên Long yêu soái cười khẩy, hắn chẳng chờ mong gì quỷ điêu yêu soái làm như hắn nói, chỉ đành nhìn Lâm Động lạnh như băng, cho các ngươi nhợn nhơ một chút, đợi khi mọi việc kết thúc bản tọa khiến cho các ngươi trả giá. Tiểu Viêm nghe vậy ánh mắt càng thêm hung hãn, còn Lâm Động bên cạnh sắc mặt không hề thay đổi, cùng tay mỉm cười. Thiên Long yêu soái có hứng thú thì Roy Anderson ta góp vui là được. Vẫn là sự bình thường không nóng không lạnh nhưng đủ khiến cho mọi người ta tức nghẹn. Thiên Long yêu soái thế vậy bất đắc dĩ hít một cái hơi, kìm nén nộ hỏa. Hắn thể nếu không phải bên cạnh Lâm Động có thôn vệ thiên thi, khiến hắn xe chừng hắn đã xa tay. Quỷ điêu và Kim Viên yêu soái thế vậy thì hiện ra vẻ kinh ngạc. Lâm Động quả nhiên không đơn giản, đến Thiên Long yêu soái vốn bát đạo như vậy cũng là bị dồn tới mức tiến thoái lưỡng nan. Chỉ là không biết sau khi kết thúc việc ở bảo khố thì hắn có thực sự nghênh tiếp nổi lộ hỏa của Thiên Long yêu soái hay không. Xem ra thời gian có lẽ không lâu nữa bảo khố xuất hiện. Kim Viên yêu soái nhìn về sâu trong sơn mạch rồi nói, vậy thì đợi đi, không biết lần này có xuất hiện món nào ở trong bản thân vật không. Quỷ điều niếm môi, ánh mắt đầy thèm thuồng. Đến cái tầng thứ của bọn chúng, linh bảo đã không còn có khả năng khiến chúng động dung. Những cái thần vật đến từ thời viễn cổ để lại mới là sức hấp dẫn và có sự hứng thú của bọn chúng. Kim Viên yêu soái gật gù, ánh mắt như có lửa rực cháy. Ba đại thế lực dần trở về ngọn núi của mình, cả ba nghênh ngang chiếm cứ những nơi có tầm nhìn tốt nhất, nhưng chẳng ai dám nói gì. Lâm Động thấy không khí căng thẳng dần tan, thân thể cũng được thả lỏng. Đại ca, xem ra chúng ta kết thủ với Thiên Long yêu soái thật rồi. Tiêu Viêm nhìn về hướng Huyết Long Điện nói. Lâm Động gật đầu khẽ nói, đát lửa bảo khố mở ra chắc chắn rất hỗn loạn, bảo mọi người cẩn thận, chuyện sau này để sau hãng tính. Cường giả truyền ấn cảnh tuy lợi hại nhưng hai huynh đệ ta không phải vừa, hắn muốn đấu chúng ta theo cũng được. Với thực lực hiện giờ, Lâm Động không sợ bất cứ ai trong cảnh giới từ huyên cảnh. Tuy không thể chiến thắng cường giả truyền ấn cảnh, nhưng nếu thực sự liều mạng thì đối phương cũng phải đau đầu. Hắn dám động thủ, có chết cũng phải lấy một lừa cái mạng của hắn. Tiểu Viên gật đầu, trên mặt phủ đầy sát ý. Mấy người bọn Trần Thông nghe vậy chỉ có thể cười khổ, dính níu với hai người bọn họ thực sự chẳng lúc nào được yên ổn. Không khí dãy sơn mạch dần được thả lỏng, đủ mọi loại âm thanh tiếng ồn bắt đầu lan ra. Ngày càng có nhiều cường giả và các thế lực khác tới nơi đây. Tứ đại yêu soái còn lại cũng là đem theo đại quân tới, nhưng rõ ràng khí thế bọn họ kém hơn ba đại yêu soái hơn kia rất nhiều. Hơn nữa, họ cũng có một loại sợ hãi nhất định đối với ba thế lực kia. Dù gì không phải ai cũng có gan chống lại đối với siêu cấp cường giả như bọn Lâm Động. Lâm Động ngồi khoanh chân trên đường núi, ánh mắt vượt qua biển người, nhìn sâu bên trong một dãy sơn mạch, hai mắt khẽ nheo. Hắn cảm nhận được tổ thạch trong cơ thể dao động mạnh hơn. Nham, Huyền Thiên Điện có thể chỉ dựa vào tự luyện chế thần vật, còn những món có tên trong bằng thần vật sao lại ở đây? Lâm Động đột nhiên hỏi, hắn nhớ tới hình như lần trước mở ra xuất hiện món thần vật xếp hạng thứ 32 trong bảng. Trong trận đại chiến năm đó, rất nhiều chủ nhân của viễn cổ thần vật mất mạng, thần vật không thuộc về ai, thế là bị Huyền Thiên Điện thu về. Dù sao thì ở đó chúng ta sẽ được bảo vệ và ngưng luyện tốt nhất. Nhàm nói, Huyền Thiên Điện cũng có linh trí sao, còn biết thu về vật vô chủ. Lâm Động cực người, Huyền Thiên Điện cũng là do chủ nhân ta đích thần luyện chế, đương nhiên không phải vật tầm thường, còn linh trí chả có gì lạ. ngàm ngừng một chút rồi nói, có điều linh trí của nó chưa đạt tới mức như ta. Người thì là lão yêu quái rồi. Lâm Động nhếch môi, nếu thần vật nào cũng có linh trí như ngàm thì mới là khiến cho hắn đau đầu. Người nói xem, ta có khả năng lấy được huyền thiên địa hay không? Lâm Động xoa cằm, huyền thiên địa đó là món thần vật đứng thứ 10 trong bảng, chắc chắn không dễ để có. Nếu không thì không thể nào nhiều năm như vậy vẫn ở đó. Hề, muốn cưỡng ép lấy huyền thiên địa, dù là cường giả chuyến luân cảnh cũng không thể. Người có cách đúng không? Lâm Động chớp mắt cười nói, người là thần vật đứng thứ 2 mà. Yên tâm đi, rồi ta sẽ giúp ngươi. Nham ủy oải nói, nhưng nó lại khiến cho Lâm Động thở phào. Lúc này mà Nham bãi công nữa thì rắc rối to. Đúng rồi, người đứng thứ 2, thế thứ nhất là gì? Lâm Động do dự một chút rồi hỏi. Dường như Nham trầm mặc một lúc lâu rồi nói, sau này người sẽ biết. Đáp án mơ hồ này khiến cho Lâm Động khựng người. Hắn lất lắc đầu bất lực. Hắn cũng cảm thấy tò mò. Nhìn từ góc độ nào đó mà nói thì tổ thạch dường như không có lực chiến đấu quá khủng bố, ngược lại nó giống như là một thứ phụ trợ. Sống Nham lấy ra được là vô sản thần ngục bàn cho Lâm Động tu luyện tinh thần lực. Đương nhiên không thể nói rằng sự phụ trợ này đáng sợ. Dù gì bất luận là thần vật lợi hại thế nào cũng vẫn phải dựa vào thực lực bản thân. Nham trở lên trầm mặc, Lâm Động cũng không nói gì thêm, nhìn vào trong sơn mạch. Lúc này hắn bỗng cảm nhận được cái đại địa dường như là rung chuyển. Tất cả cẩn thận, Lâm Động lập tức trầm giọng nói. Hộ vệ quân lập tức căng cứng cơ thể. Tiểu Viêm đứng dậy vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía sơn mạch. Chấn động hồi lâu, tất cả mọi người kêu lên kinh ngạc rồi nhìn thấy từ bên trong sơn mạch đột nhiên bắn đến chùm kim quang. Uỳnh uỳnh, mặt đất rung chuyển. Lâm Động nhìn thấy hai ngọn núi phía xa dường như đang di động, và chùm kim quang bắn lên nơi đó tách xa. Vô số người đứng bật dậy, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía kim quang. Cuối cùng họ nhìn thấy một cái tòa đại điện cổ xưa từ từ tách ra khỏi mặt đất, đứng sừng sững giữa trời đất. Thần vật bảo hộ cuối cùng cũng xuất hiện.